Chương 668, Vũ Nhận Thôn Diệt. Chương 668, xin dạ kẻn sầy vạn tượng thiên dẫn gì nệ gẳng lục đạo khôi lỗi, thiên đạo khôi lỗi vươn một tay nhắm ngay bầu trời vẫn thạch. Mượn gì nệ gẳng đối với sức đẩy cùng dẫn lực thao túng, thiên đạo khôi lỗi nỗ lực đem chọn cái vẫn thạch quỹ tích di động chết đi đến Vũ Nhận Thôn phụ cận trong hồ, bằng không bản thể khổ cực kinh doanh Vũ Nhận Thôn đã đem ở vẫn thạch tập kích hủy hoại chỉ trong chốc lát. Di động không được. Thiên đạo khôi lỗi kinh ngạc nói, bởi vì hắn ở vẫn thạch bên trên cảm giác được không thua với hắn dẫn lực cùng sức đẩy thao túng triệt tiêu lực lượng của hắn. Âm vẫn thạch cuối cùng vẫn hung hãn rơi xuống đất, toàn bộ Vũ Nhận Thôn một nửa kiến trúc trong nháy mắt bị rung sụp. Thiên đạo khôi lỗi tuy là không có thể ngăn cản vẫn thạch rơi xuống đất, nhưng là lại cũng tận có thể chậm lại vẫn thạch rơi xuống đất tốc độ đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Thế nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, sáu cái thiên đạo khôi lỗi toàn bộ đều kinh trụ. Bởi vì trong thiên địa nghịch chuyển mà lên nước mưa khôi phục bình thường, tiếp cận một ngày thời gian sông lên chân trời nước mưa không biết có bao nhiêu, mà lúc này những thứ này biến mất nước mưa từ trên trời rơi xuống, không phải chậm rãi trời mưa, mà là vạn vạn tấn nước mưa đập xuống. Âm cả tòa Vũ Nhận Thôn, bị gần đằm hơn 10m dòng sông chôn ở bên trong nghiền thành phấn vụn. Chờ đến dòng sông tán đi toàn bộ Vũ Nhận Thôn đã không có một người sống, chỉ có 6 cái khôi lỗi siết chặt song quyền đứng tại chỗ. Một tầng dòng sông tạo thành vòng bảo hộ bảo vệ bọn họ, lại không thể cứu ra Vũ Nhận Thôn những người khác tránh được một kiếp. Khó chịu nhất một điểm là, bọn họ cho tới bây giờ cũng không thấy đến địch nhân. Nước mưa lần nữa đột nhiên xuất hiện đi lên trên, lục đạo khôi lỗi rốt cuộc nhịn không được nhằm phía trên cao, mặc kệ bầu trời là thứ gì lúc này đây đều muốn đem địch nhân triệt để gạt bỏ, bởi vì bọn họ là thần chi bẹn lục đạo phân thân. Rời đi lục đạo khôi lỗi, không có chú ý tới tại chỗ đột nhiên xuất hiện một cái bạch đi lì bạch phát bạch đồng thân ảnh. Cuối cùng cũng đi nha. Gần sổ buông lỏng ra giọng điệu. Sử dụng xâm la mộng giới dung hợp hiện thực không gian chế định nước mưa hướng lên quy tắc, bất kể là bất luận kẻ nào làm được loại trình độ này đều phải toàn lực ứng phó. Lục đạo khôi lỗi chính là chỗ này sao nghĩ, cho nên bọn họ nhận định địch nhân bản thể nhất định đang ở bầu trời. Thế nhưng bọn họ không biết, xâm la mộng giới một ngày hình thành là tự hành vận chuyển. Cho nên bầu trời chỉ là một ảnh phân thân, hắn bản tôn thủy chung đều ở đây trên mặt đất. Chỉ là chung quanh nước mưa sáp nhập vào vẹn trả cờ dạ hình thành vũ hổ tự tại thuật, nếu như vẹn lục đạo không đi hắn miễn là xuất hiện cũng sẽ bị cái này nhận thuật điều tra đến. Điệu hổ ly sơn, cuối cùng là đưa đi khó dây dưa nhất lục đạo phân thân. Dù sao lúc này đây tới là phân thân đại đồng một xá nhân, phân thân kẻn sấy gẳng mạnh hơn bản thể. Thế nhưng kế thừa bản thể vĩnh hằng mạn dễ kỳ u yếu rất nhiều, cũng may phân thân ngộng cảnh lực rất nhiều, vì vậy ngược lại cũng không so với nhãn lực không có tổn hao trước bản tôn y hê u bao nhiêu. À cắt xù kỳ trụ sở chính, nơi đây ở vào Vũ Nhận Thôn phụ cận sơn thể bên trong, lúc này nơi đây đã gom đủ à cắt xù kỳ toàn bộ thành viên. Chỉ cần vẹn ra lệnh một tiếng bọn họ sẽ lao ra nơi đây đem đến xâm phạm địch nhân xé thành nát bấy. Âm đang ở mọi người tranh luận thời điểm, trụ sở trong lòng đất thượng tầng băng liệt. Từng cái thành viên tổ chức thi triển thủ đoạn chạy ra căn cứ, chỉ thấy nhất tôn gần đằm mấy trăm mét ba đầu sáu tay một độn cự nhân, cả người bao vây lấy sở xạ nù áo giáp không ngừng tại chỗ nhảy lên hạ xuống, cả tòa đại sơn đều bị đạp thành phấn vụn. Muốn chết cách đó không xa trên núi nhỏ ngồi lên xe lăn thiên đạo vẹn bản thể cả giận nói. Thông linh triệu hoán thế nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, bất kể là bèn hay là hắn bên cạnh đồng bọn cô nán đều kính trụ, bởi vì lục đạo phân thân không có bị thông linh trở về, mà bọn họ từ trên trời phản hồi nơi đây chí ít cần một phút đồng hồ trở lên. Cái này một phút đồng hồ thời gian, đại biểu bèn mất đi lục đạo phân thân lực lượng. Ha ha, ta xâm lam ngộng giới cấm ngoại trừ ta trở ra thông linh. Gần xô đứng ở một độn cự nhân đỉnh đầu cười lạnh nói. Lúc này đây hắn muốn thắng được xinh đẹp, đồng thời hắn muốn dẫn đi một cái nhân vật then chốt. Kế tiếp đại chiến liên miên, hắn tất phải không thể ở chỗ này tiêu hao nhiều lắm nhãn lực, bằng không liên tục thi triển kẻn sấy gẳng trung cực nhãn thuật kim luân chuyển sinh bạo nổ là có thể phá hủy nơi đây. Hồ phách tịnh bình mở ra, vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ thao túng nạ nạ bị cùng bát vi đã vọt ra. Gỡ xuống sau lưng phong ấn quyển trục mở ra, mấy người từ thông linh trong trận đi ra. Mắt thấy lần lượt từng bóng người từ thông linh trong trận đi ra. Lúc đầu chuẩn bị động thủ ạ cắt xù kỳ mọi người triệt để sợ ngây người. Thiên đạo bèn cùng cô nản sợ ngây người, bởi vì bọn họ chứng kiến đã chết giả hỷ cổ, chính là bởi vì Dạ Hỉ Cổ chết, Akatsuki mới từ truy cầu hòa bình tổ chức diễn biến thành hiện tại chế tạo vô số âm mưu phản nhẫn tổ chức. Uchiha Itachi sợ ngây người, bởi vì hắn từ đó thấy là chết ở trước mắt hắn cha và mẹ. Akatsuna no Sasori sợ ngây người, bởi vì hắn thấy được đã tử vong nhiều năm phụ mẫu. Kakuzu sợ ngây người, bởi vì hắn thấy được năm đó kém điểm sát rơi hắn đệ nhất hồ cả. Thậm chí ngay cả nút trong bóng tối mặt nạ Nam Uchiha Obito đều sợ ngây người, bởi vì hắn chứng kiến thông linh trong trận xuất hiện ma y to cờ su thiếu nữ, đó là chỉ ở hắn trong ngộng xuất hiện thân ảnh nổ hạ dạ Jin. Một cái để hắn từ đệ tứ hổ ca đệ tử biến thành mặt nạ Nam trọng yếu tồn tại. Điều này sao có thể, cơ hồ là cũng trong lúc đó, bèn cùng án kiện bên trong Uchiha Obito cũng trong lúc đó nhằm phía gần sổ. Long có nghịch lân chạm vào hẳn phải chết. Mà hai người bọn họ nghịch lân nhưng ở trước mắt bị sinh sôi xé mở, trong chớp nhoáng này trong lòng thống khổ căn bản khó có thể nói nên lời, ngoại trừ giết chết địch nhân trước mắt giải khai trừ hế thổ chuyển sinh không còn suy yếu biện pháp. Uchiha Obito, ta đã sống lại nổ hạ dạ Jin. Gần sổ cao giọng hô. Uzumaki Nagato, chứng kiến hiện tại sống lại dạ hì cổ cảm tưởng thế nào? Hai thanh trả cờ dạ đao giải phẫu để ở nổ hạ dạ Jin cùng dạ hì cổ cổ. Xông lên hai người trực tiếp giữa không trung ngừng lại, bọn họ không dám tin tưởng thấy là thật, đồng thời vừa sợ vạn nhất là thực sự lại bởi vì mãng chàng mà hại chết người chí thân. Gần sổ thở phào nhẹ nhõm, hai người kia nhược điểm quả nhiên hữu dụng. Uzumaki Nagato biến thành thần chi bẹn, không phải là bởi vì bản thân giả hỉ cổ chết thảm ở trước mắt, cho nên mới không tiếc tất cả cướp đoạt cửu đại vĩ thú, mượn dí nệ gẳng hướng toàn bộ nhận giới phóng thích siêu cấp ảo thuật sủ cỏ mì vĩnh cửu. Chế tạo một cái ảo thuật bao phủ tuyệt đối hòa bình thế giới. Mà Uchiha Obito, tận mắt thấy nhất tín nhiệm đồng đội hạ tạc cả cả xì giết chết thầm mến nổ hạ dạ Jin, loại này bị xử đối với hắn mà nói là thực cốt đau nhức. Hắn tất sinh hy vọng, cũng bất quá là hy vọng có thể ở sủ cỏ mì vĩnh cửu ảo thuật trên thế giới có thể cùng nổ hạ dạ Jin vĩnh cửu sinh hoạt chung một chỗ, trừ những thứ này ra hắn cũng không có cái gì dạ tâm. Dã tâm của hắn chỉ là nổ hạ dạ Jin cùng một chỗ mà thôi. Hai người kia, nói cho cùng chỉ là hai cái bị cảm tình cùng tình hữu nghị trói buộc người đáng thương. Nếu như nổ hạ dạ Jin cùng dạ hỉ cổ có thể sống lại, bọn họ nhiều năm truy cầu sẽ không có chút nào ý nghĩa, hầu như không cần suy nghĩ Uchiha Obito đã buông sát ý vọt tới, mặc kệ trả giá bực nào đại giới hắn đều muốn dẫn đi nổ hạ dạ Jin. Lúc này còn đắm chìm trong ngựa ngùng bẹn, không có chú ý tới dưới người xe lăn một đạo hắc ảnh hiện lên. Chết tiệt kẻ phản bội hắc dẹt trong lòng sát ý bắt đầu khởi động, cũng may hắn đã sớm ở bẹn bên người mai phục phân thân, dí nệ gẳng là ô sột sủ kỳ cả gụ dạ chân chính sống lại then chốt, lúc này hai cái mấu chốt quân cờ gần đồng thời phản bội, ngay cả là mạo hiểm hắn cũng không khỏi không triển khai cuối cùng đồ dự bị kế hoạch. Đợt, tạ ơn tạ tinh hắc, Long Chi Hồn Tinh, E2010, vô danh sát, bình an là phúc, tháng 10 tròm sao thủy bình khen thưởng.